Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2346, Cổ Kinh Điện Điện Chủ Hiện, Cổ Kinh Điện Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ đã đồng ý, như vậy ta liền trở về an bài. Thủ lĩnh sẽ 10 phần cảm tạ điện chủ. Diêm Thiên Thần Hoàng không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền đáp ứng liên thủ. Diệt thế tổ chức thần tháp, không tầm thường, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Bất quá ta có một nghe đồn diệt thế tổ chức tương truyền còn có một tên tháp chủ. Không biết Diêm Thiên Thần Hoàng ngươi biết được không biết được. Cổ Kinh Điện Chủ mở miệng nói. Vấn đề này ta không cách nào trả lời Điện Chủ. Ta cũng biết cái tin đồn này, đồng thời cũng đang điều tra. Nhưng là ta tại diệt thế tổ chức nhiều như vậy kỷ nguyên, cho tới bây giờ không có thẩm tra đến tung tích của đối phương. Diêm Thiên Thần Hoàng, hy vọng lần này có cơ hội nhìn một chút vị này tháp chủ. Thất thải thần cung xuất hiện, hy vọng cáo chi Hoang Long thủ lĩnh, có thể cùng ta cùng đi một chuyến thất thải thần cung. Cổ Kinh Điện Chủ truyền âm nói, những thứ này ta sẽ cáo chi thủ lĩnh, Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Tại Diêm Thiên Thần Hoàng lên tiếng về sau, Cổ Kinh Điện Chủ không có lại truyền âm. Mình đàm phó Điện Chủ, không biết là có hay không theo ta tiến lên. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, ta xử lý xong một số Cổ Kinh Điện sự tình, sẽ tiến đến tìm Diêm Thiên Thần Hoàng huynh. Minh Đàm nói ra, vậy ta liền cáo từ, đi về trước chuẩn bị. Diêm Thiên Thần Hoàng nói xong liền rời đi Cổ Kinh Điện, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tại Diêm Thiên Thần Hoàng sau khi đi, Minh Đàm xuất hiện Cổ Kinh Điện chỗ sâu nhất. Đại ca, diệt thế tổ chức không đơn giản, chúng ta muốn tham dự trong đó sao? Đại thế vừa ra, chúng ta cần bằng hữu. Ta cũng muốn nhìn một chút diệt thế tổ chức sau lưng tháp chủ đến cùng là ai. Thanh âm xuất hiện thời điểm, một bóng người ở trong hư không hình thành, thân hình không tính khôi ngô, có chút cơ trí, người khoác trường bào màu đen, ánh mắt bình đạm, trên thân khí tức khủng bố dị thường. Ta hiểu được, quảng cáo, bất động minh vương thành lai lịch vẫn không có tra rõ ràng, nhưng là thực lực bọn hắn rất mạnh, nếu như muốn nói thực lực của hắn, chỉ sợ ép thẳng tới diệt thế tổ chức. Minh Đàm mở miệng nói, diệt thế tổ chức tuy nhiên trước mấy cái kỷ nguyên quét ngang hết thảy, đó là chúng ta những người này không có ngăn cản mà thôi. Bây giờ cái này kỷ nguyên, nội bộ bọn họ thì xảy ra vấn đề, không đủ cùng bất động Minh Vương Thành so. Ta có loại cảm giác không Minh Vương Thành có thể là chúng ta cuối cùng đại địch, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nếu như xuất hiện nói rõ đối phương có thực lực kia. Cổ Kinh Điện Điện Chủ trầm giọng nói ra. Trước trợ giúp Hoang Long cùng diệt thế tổ chức đọ sức một trận nhìn xem, dù sao cũng tổn thất. Cỗ thân thể này chính là ta dùng hư không cổ kinh ngưng tụ ra thân thể, so với ta bây giờ bản thể còn phải mạnh hơn một chút. Diệt thế chuyện của tổ chức, người cũng không cần tham dự. Cổ Kinh Điện Chủ nói, đại ca, thất thải thần cung hiện thân, chúng ta muốn hay không trước đi một chuyến thất thải thần cung. Thất thải thần cung bên trong, thế nhưng là có rất nhiều bảo vật. Đến cái này kỷ nguyên, thất thải thần cung người còn muốn độc chiếm, chỉ sợ rất không có khả năng. Minh Đàm mở miệng nói, thất thải thần cung, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ngươi không phải điều tra đến, bất động Minh Vương Thành người liên hợp thi quật đối hãn Hải Thiên Tông xuất thủ à, bọn họ cùng thất thải thần cung có chút quan hệ. Ta muốn cái kia cửu tiêu công chủ không lâu thì sẽ xuất thế. Đến lúc đó sẽ đối với phía trên bất động Minh Vương Thành, người chú ý một điểm. Cổ Kinh Điện Chủ mở miệng nói, ta sẽ một mực chú ý bất động Minh Vương Thành. Đại ca, người xuất thế, chúng ta Cổ Kinh Điện có phải hay không tuyên cáo xuất thế? Minh Đàm mở miệng nói, ta đã ra hiện, Cổ Kinh Điện xuất thế, đến lúc đó người đến tuyên bố. Cổ Kinh Điện Chủ đạo, bỗng nhiên Minh Đàm thần sắc hơi động một chút. Đại ca, ta đi xử lý một ít chuyện. Cổ Kinh Điện Chủ nhẹ gật đầu, Minh Đàm thân hình biến mất tại cung điện bên trong, mà cái kia Cổ Kinh Điện Chủ nhìn lấy biến mất Minh Đàm, khẽ chau mày. Cổ Kinh Điện bên trong, Thủ Điện lão giả cùng Tô Mục Thanh Chính cung kính đứng đấy. Minh Đàm phó điện chủ, thất thải thần cung có chúng nhiều bảo vật biến mất tại cực thiên thế giới bên trong lưu truyền tới. Tô Mục Thanh mở miệng nói, lúc này thời điểm lưu truyền ra tin tức như vậy. Xem ra là có người muốn đánh thất thải thần cung chủ ý, không biết là người nào. Minh Đàm mở miệng nói, chú ý chuyện này là được, còn có diệt thế tổ chức tin tức, Thủ Điện lão nhân, người đi điều tra một chút. Tuy nhiên cùng Diêm Thiên Thần Hoàng hợp tác, nhưng là hắn cũng cần biết Diệt Thế tổ chức bây giờ tình huống. Đúng, thuộc hạ lập tức điều tra. Bất quá thuộc hạ bên này còn được đến một cái tin tức không tốt lắm. Mẫu Hà có chút cường giả xuất hiện chúng ta cổ kinh điện chung quanh. Tô Mộc Thanh nói, Mẫu Hà, bọn họ muốn làm gì, giết Minh Trần, còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn họ ngược lại là đối với chúng ta lên tâm tư. Ta đi xem một chút, có người nào xuất hiện. Minh Đàm sắc mặt lạnh lẽo, thân ảnh biến mất tại trong cung điện, Tô Mộc Thanh cùng thủ điện lão nhân lập tức đi theo. Lúc này, Mẫu Hà cách đó không xa, một đạo thân ảnh khôi ngô chính nhìn lấy cổ kinh điện. Cổ kinh điện chung quanh mặc dù không có cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng đại trận. Muốn tiến lên điều tra, nhưng là trong lòng lại có một loại mùa đồng. Một loại nguy hiểm mùa đồng. Tại hắn trầm tư thời điểm, ba đạo thân ảnh theo cổ kinh điện bên trong xuất hiện. Cổ kinh điện phó điện chủ Minh Đàm, hắn xuất thế. Nhìn thấy người này, quan sát đại hán sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Thiên diễn cổ tôn, không nghĩ tới ngươi lại bị Mẫu Hà phục sinh, đến điều tra ta cổ kinh điện, ngươi đây là muốn ta lại tiễn ngươi một đoạn đường sao? Nghe đồn lần này sau khi chết, Mẫu Hà đều cứu không được ngươi. Minh Đàm lạnh giọng nói, Minh Đàm, ngươi không cần uy hiếp ta, ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta muốn rời đi, ngươi một người ngăn không được ta. Thiên diễn cổ tôn mở miệng nói, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Thấy thế, Minh Đàm thân hình dậm chân mà ra, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một cái to lớn bàn tay theo hư không bên trong xuất hiện. Một trường này xuất hiện, chung quanh hư không toàn bộ biến hóa, hình thành một đạo tinh vân, đem tráng hán kia bao phủ trong đó. Tinh không bất diệt trường, cổ kinh điện chủ, khôi ngô đại hán biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thân bộc phát ra sáng chói lực lượng, nhưng là đột nhiên chung quanh hắn hư không biến hóa, từng đạo năng lượng đột nhiên nổ tung. Đem trên người hắn vừa mới tích xúc năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Mà lúc này, bàn tay rơi xuống, oanh, khôi ngô đại hán thân thể trong nháy mắt bị oanh nát, một đạo thần hồn trong nháy mắt xông ra. Nói cho Mẫu Hà chi chủ, chúng ta cổ kinh điện cùng mối thù của hắn, ta sẽ tìm nàng. Bàn tay lớn cũng không có truy kích, mà chính là biến mất ở trong hư không. Nhưng là một đạo âm thanh vang dội, lại ở trong hư không vang lên. Điện chủ thức tỉnh, thấy thế thủ điện lão nhân cùng Tô Mộc Thanh sắc mặt giật mình. Vừa mới thanh âm, là cổ kinh điện chủ thanh âm. Chúng ta trở về đi, đem cổ kinh điện bên trong tích xúc năng lượng toàn bộ khởi động, cổ kinh điện bên trong cường giả, muốn toàn bộ xuất thế. Đại thế chi tranh, ta cổ kinh điện cũng cần phát lực. Minh Đàm mở miệng nói, vâng, thủ điện lão nhân cùng Tô Mộc Thanh biến sắc, nhưng là lập tức lĩnh mệnh. Đi theo Minh Đàm trở về cổ kinh điện bên trong. Không thời gian bao lâu, cổ kinh điện phát ra hào quang sáng chói, bắt đầu bao phủ chung quanh tứ phương. Cổ kinh điện xuất thế, chiếm cứ một phương, sau đó một đạo âm thanh vang dội tại những ánh sáng này bên trong truyền ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.